Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Thời gian qua rất mau, chỉ chớp mắt lại một năm. New York, Liễm Liễm, tiểu Hách Hách đang ngủ sao? Nêu câu hỏi chính là một cô gái xinh đẹp tóc dài đến chân. Đang ngủ, bảo bảo, bạn muốn dẫn mình đi đâu chơi? Anh Duệ trở về không thấy mình sẽ tức giận. Trả lời cũng là một cô gái đáng yêu tóc dài đến mông. Không sai, cô gái tóc dài đến chân chính là Long Tịch Bảo, mà cô gái tóc dài đến mông chính là Na Tịch Liễm Diễm. Liễm Liễm, bạn không muốn đi chơi sao? Long Tịch Bảo khuôn mặt đáng yêu của cô, muốn quyến rũ cô. Na Tịch Liễm Diễm dãy dụa nhìn cô một chút, cuối cùng không chịu nổi quyến rũ mà gật gật đầu, mình muốn đi. Vậy thì đi thôi, cùng lắm thì mình dẫn bạn về sớm một chút. Long Tịch Bảo đứng dậy nắm tay cô, một năm cô ấy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chính là hôm nay cô ấy muốn làm Hắc Viêm Triệt tức chết để báo thù cho Cồn Cồn thân mến. Na Tịch Liễm Diễm hơi do dự nhìn cô, anh Duệ sẽ tức giận. Thật không có tiền đồ, bạn có đi hay không, không đi thì sau này mình không để ý bạn nữa. Long Tịch Bảo làm bộ tức giận bỏ tay cô ra. Na Tịch Liễm Diễm nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, lấy lòng nắm tay cô ấy đi theo phía sau, đi ra khỏi ngà voi bảo vệ cô 2 năm, từng bước một bước về chỗ cô quên mất và một người giấu sâu trong trí nhớ. Tập đoàn Hắc Viêm, tầng cao nhất, Hắc Viêm Triệt thờ ơ nhìn hai người bạn tốt ngồi trên ghế sofa uống rượu, không biết nên nói cái gì. Ánh mắt của cậu là gì, chờ Tịch Nhi đến chúng mình liền đi. Long Tịch Bác nhìn anh uống một ngụm rượu đỏ. Vì sao phải hẹn chờ ở chỗ này? Hắc Viêm Triệt rời tầm mắt từ trên người bọn họ xuống tài liệu, nhàn nhạt hỏi. Không vì sao, vì muốn khoe ra tình cảm đằm thắm của chúng mình. Long Tịch Bác cười khẽ vén vén tóc, Hắc Viêm Triệt ngẩn người, không nói chuyện nửa ký tên mình phía dưới tài liệu khép lại, lại cầm lấy một phần khác. Long Tịch Hiên nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, khóe miệng một chút tươi cười như có như không. Bảo bảo, sắp đến rồi, bảo bảo, đây là đâu? Không phải là chúng ta đi chơi sao? Na Tịch Liễm Diễm không hiểu hỏi. Đúng vậy, anh Bác và anh Hiên chờ chúng ta ở đây, gặp bọn họ chúng ta liền cùng đi. Long Tịch Bảo cười khẽ sờ sờ đầu cô, ở trước mặt cô cho dù thế nào cũng có cảm giác mình là chị, muốn thương yêu em gái thật tốt. Bảo bảo, chỗ này. Na Tịch Liễm Diễm hơi nhíu lông mày, không biết vì sao có cảm giác là lạ, dường như. Trước kia cô đã tới chỗ này như thế nào? Long Tịch Bảo hơi kích động hỏi ra miệng, chỗ này thật cao, có mấy tầng lầu? 100 tầng, Long Tịch Bảo rầu rĩ trả lời. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, a, lát nữa chúng ta đi đâu chơi? Na Tịch Liễm Diễm vui vẻ nhìn cô ấy. Phố người Hoa ở đó mới mở một quán ăn và một cửa hàng thú cưng, có muốn đi không? Long Tịch Bảo biết rõ sở thích của cô. Muốn, Na Tịch Liễm Diễm gật gật đầu, cười đến vô cùng sáng lạn. Vậy thì đi nhanh lên. Long Tịch Bảo nắm tay nhỏ bé của cô đi vào thang máy chuyên dụng của Hắc Viêm Triệt. Tổng giám đốc Long tiểu thư đến, còn dẫn theo một người bạn. Giọng nữ dễ nghe từ cái loa truyền đến, cho bọn họ vào, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt dặn dò. Sau đó không lâu thì cửa mở ra, Long Tịch Bảo nhào về phía song bào thai như con gió xoáy, suýt chút nửa làm cho rượu đỏ trong tay bọn họ đều đổ ra. Chậm một chút, bao lớn rồi còn. gocchuyenaudio.com, liều lĩnh như vậy, Long Tịch Bác buông ly thủy tinh trong tay xuống, cúi đầu khiển trách. Long Tịch Bảo vui vẻ hôn ở trên mặt bọn họ mỗi người một cái, đi đến bên cạnh Na Tịch Liễm Diễm nắm tay cô đi tới. Chào anh Bác, anh Hiên. Na Tịch Liễm Diễm cười ngọt ngào chào hỏi. Hắc Viêm Triệt vốn cúi đầu xem tài liệu bị giọng nói này làm giật mình, gần như là theo phản xa nâng khuôn mặt tuấn tú lên. Giọng nói này là, Long Tịch Bảo tinh mắt động tác của Hắc Viêm Triệt dắt Na Tịch Liễm Diễm đi đến trước bàn làm việc của anh, cười ngọt ngào nói anh Triệt, đây là Na Tịch Liễm Diễm, bạn tốt của em, có phải rất đáng yêu hay không? Hắc Viêm Triệt ngây ngốc nhìn khuôn mặt mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu anh, nói không ra lời, nhưng vì sao cô trở nên gầy như vậy? Cô xuất hiện ở đây, là trở về tìm anh sao? Bảo bảo, Na Tịch Liễm Diễm ngượng ngùng kéo kéo góc áo Long Tịch Bảo, meo meo. Liễm Liễm, bạn biết anh ấy không? Cần mình giới thiệu cho bạn không? Long Tịch Bảo cười khẽ sờ sờ đầu của cô, mắt tím của Hắc Viêm Triệt chợt lóe, không rõ rốt cuộc là bọn họ đang làm cái quỷ gì? Mình biết anh ấy, Na Tịch Liễm Diễm cười ngọt ngào với anh, meo meo nói. Hắc Viêm Triệt gắt gao nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không nói nên lời, làm sao cô có thể không biết anh, đây không phải là nói nhảm sao? Anh ấy chính là vị tổng giám đốc trên TV, họ Hắc đúng không? Mình nhớ được ánh mắt của anh ấy là màu tím giống như mắt của Hách Hách. Này Tịch Liễm Diễm chỉ ánh mắt hắn, cười đến thật vui vẻ. Đúng vậy, bạn nhớ anh ấy không?